Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi lễ tế điển thánh điện liên tục, cuối cùng đã kết thúc sau chuyến tuần du cuối cùng tại trạm cổ địa cầu thấy sắp được trở về hệ sao Heka mà mình hằng mong nhớ. Nero khi bước xuống bong tàu, khóe môi không khỏi vui vẻ cong lên. Chuyến hành hương thánh điện lần này cũng khô khan và vô vị giống như bất kỳ lần nào trước đây hắn từng tham gia. Chỉ là từ khi cập cảng Delphi, hắn mơ hồ có một cảm giác rất khó hiểu. Luôn cảm thấy tế điển lần này, những dân chúng từ lãnh địa đã được thu phục dường như đặc biệt tụ tập đông hơn. Vì trong hệ sao trực thuộc Nero, mô đun cư trú do hắn thiết kế đã được ủy ban tinh tỉnh phổ biến và mở rộng. Hơn nữa, sau khi chế độ thuế vụ mới được thực hiện, mức thu nhập thực tế của cư dân lãnh tinh cũng tăng lên đáng kể. Điều này dẫn đến đặc điểm của những người này cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Họ mở những ngôi nhà hình thù kỳ lạ bay đi bay lại, sẽ mua rất nhiều quà lưu niệm cổ địa cầu tại tế điển, vì thế luôn xách theo túi mua sắm lớn nhỏ. Khi những người này chen chúc ở phía sau tín đồ đang quỳ lại thành kính để xem lễ, trông họ giống như những khách tham quan lạc lõng và còn nhận được rất nhiều ánh mắt khó chịu từ tín đồ. Vì biện pháp bảo vệ sinh thái nguyên bản của đế quốc, nên cơ sở vật chất trên cổ địa cầu đương nhiên không thể so sánh với các hệ sao lãnh địa đã hoàn toàn mới mẻ. Địa điểm tuần du không có nền đỗ mô đun, những cư dân lãnh tinh mở nhà đến không tìm được chỗ đậu, đành phải tạm thời nối liền các mô đun gia viên của nhau thành một dải dài, sau đó cắm ngược xuống ao hồ hoặc trong thung lũng. Trong lúc tuần du, Nero thỉnh thoảng ngẩng đầu thoáng nhìn, còn thấy có một nhóm người đã kết hợp các mô đun thành một hình nhân khổng lồ kỳ lạ, đậu ở một nơi khá xa lộ trình tuần du, nhưng vừa đúng tầm nhìn. Nhìn từ xa, có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng, hình như là một hình ảnh cơ giáp khổng lồ đang chống nạnh đứng thẳng. Chỉ là không hiểu tại sao, phía sau mông lại giấu một dải mô đun kim loại dài không có chỗ để, trông cực kỳ mất mỹ quan. Nero tuy từ nhỏ đã trốn học và ham chơi, nhưng những gì hắn tiếp thu luôn là sự hun đúc nghệ thuật cao cấp nhất của đế quốc. Do đó, khi lần đầu thiết kế mô đun cư trú cho cư dân lãnh địa, hắn cũng lấy phong cách hoàng thất tối giản, cao quý và đại khí làm chủ đạo. Hắn chưa từng nghĩ đến, khi thành quả thiết kế thực sự được giao phó cho bách tính đế quốc sử dụng, có thể biến thành một hình dáng kỳ lạ hoàn toàn vượt quá giới hạn tưởng tượng của hắn. Nero không nhịn được quản lý biểu cảm, khi hắn rời mắt khỏi dải mô đun dài đó, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Hạm đội tuần du từ từ di chuyển qua, rất nhanh bỏ lại. Tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ đó phía sau, Nero cũng không biết, trên mô đun có rất nhiều người cầm kính viễn vọng, lúc này đang đứng trên đỉnh mô đun phóng tầm mắt ra xa. Có người tinh mắt chú ý đến biểu cảm ghét bỏ nhỏ của hoàng đế, mọi người lập tức xúm lại, ríu rít mà cãi vã ồn ào. Ta đã bảo không cần dẫn gia đình họ đi, không cần dẫn gia đình họ đi, gia đình họ cứ nhất quyết lái đến đây để lắp ráp cơ giáp cùng chúng ta. Cái đường băng WC hình dạng của nhà họ thật sự quá kỳ cục, thật sự rất khó giấu đi được không? Dù giấu trước hay giấu sau đều rất không phù hợp được không? Nhìn đi, đừng nói gì đến việc thu hút sự chú ý của bệ hạ, hoàn toàn là phản tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay từ đầu đã dùng phương án của tôi thì tốt rồi. Cứ đặt cái mô đun của nhà họ lên tay, coi như lưỡi kiếm quang của cơ giáp không phải tốt hơn sao? Ai đã nói giấu ở phía sau mông thì bệ hạ sẽ không nhìn thấy. Kỳ cục nhất là cái đường băng WC của ông, lại còn cứ muốn ghép cùng chúng tôi. Tất cả tại ông là các người hệ sao bán nhân mã cả ngày ôm bè kết phái. Các người luôn cảm thấy hệ sao Charon toàn là những kẻ quê mùa không có thẩm mỹ. Đừng quên dù hệ sao bán nhân mã của các người có giàu đến mấy, Charon mới là lãnh tinh trực thuộc đầu tiên được bệ hạ thu phục. Nhưng các người chính là không có thẩm mỹ mà, không thể nói sao, cách chương.